Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297. Người sử dụng trôi đi, vào tháng 5, lại như Lý Thất Bảy cùng Hoa Nông huynh đệ như vậy, không giống phong cách video như sau mưa xuân. Măng giống như sông ra, bọn họ hoặc là tiểu thanh tân, hoặc là dễ gần, hoặc là làm quái. Đại thể lấy mỹ thực, sủng vật, sinh hoạt hàng ngày làm chủ. Nói là anime liên quan đi, cảm giác liên hệ không lớn, nhưng bảo hoàn toàn không có quan hệ. Những video này nhưng là màn đạn văn hóa bên dưới đối với lão đề tài hoàn toàn mới giải thích. Nhưng có một chút là chân thật, vậy thì là những video này click lượng đều rất cao. Sơ âm video võng khu sinh hoạt trải qua mở từ năm đó hoạt động, rốt cục bắn ra năng lượng kinh người. Có dân mạng dùng bò sát từng làm thống kê, hiện tại toàn bộ sơ âm video võng Nhật đều click lượng cùng đầu năm nay khu sinh hoạt mới xây lập thời điểm so với, tăng lên tiếp cận 3 phần 10. Trong này dĩ nhiên hữu dụng hộ tăng nhanh tiền lãi, nhưng một cái mới chuyên khu mở ra cũng thành công hoạt động mới là nguyên nhân chân chính. Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến cái khác video trang web, như là cà chua video, lấy kịch truyền hình cùng điện ảnh, tống nghệ lưu lượng vì là đầu to, anime, trò chơi các loại vì là bổ sung, qua đây hầu như bao trùm từ đứa bé đến ông lão có tuổi tác tầng. Nhưng hiện tại, anime trò chơi video được chúng hầu như hoàn toàn bị sơ âm video võng cướp đi. Đồng thời nương theo sơ âm video võng khu sinh hoạt nóng nảy, lượng lớn qua đi chỉ xem kịch truyền hình cùng tống nghệ nam nữ trẻ tuổi đều bị thu hút tới. Dẫn đến trang web nặng độ người sử dụng trôi đi. Căn cứ thống kê cơ cấu số liệu biểu hiện, từ năm nay tháng 1 tới nay, cà chua video bình quân trăng hoạt đều ở liền dưới trăng giảm. Mỗi tháng so sánh lẫn nhau tháng trước đều muốn hạ 5% trở lên. Mà gần nhất 4 tháng, giảm mức độ dĩ nhiên đạt đến 10%. Đối với một nhà video trang web mà nói, lưu lượng chính là lập mệnh gốc rễ. Giờ khắc này cà chua video lại như một cái bị một đao đao cắt đi huyết nhục trọng thương người. Bệnh. Căn bản không có cách nào tiến hành hữu hiệu phản kháng. Cà chua video là một nhà ra thị trường công ty. Tháng 3 chính là tuyên bố tài báo tháng ngày. Cà chua video cổ phiếu giá cả từ sơ âm video võng thành lập sau khi liền một đường cuồng hạ, trừ phi có sau lưng thao bàn, bằng không hầu như không có bất kỳ dâng lên tháng ngày. Năm nay tài báo tuyên bố ngày thứ 2, cổ phiếu triệt để hạ phá 30, mà phải biết, cái này trang web cổ phiếu phát hành giá là 65. Giờ khắc này đã hạ phá một nửa, hội đồng quản trị lên, được gọi là cà chua 6 quân tử, 6 cái cao cấp chủ tịch chính hai mặt nhìn nhau. Bọn họ một tay thành lập toàn bộ cà chua video giải trí đế quốc. Hiện nay phân công quản lý công ty mỗi cái bộ ngành. Lão Phương, người bên kia nghiệp vụ đúng hay không đã đánh không lại Từ Duệ. Ngồi ở bàn hội nghị bên tay phải, một người có mái tóc hoa râm người đàn ông trung niên mang theo điểm quái gở hỏi. Hắn là cà chua video sản phẩm bộ ngành cùng kỹ thuật khai phá bộ ngành phó tổng tài Hoàng Vân Vĩ. So với Phương Nguyên hơi chậm một chút tiến vào đoàn đội. Tôn trọng kỹ thuật cùng sản phẩm tư duy, trải qua mấy năm cày cấy, hiện tại đã là cà chua video người đứng thứ 2. Ngươi đây là ý gì? Còn không phải là bởi vì các ngươi sản phẩm bên kia mấy lần biến đổi bản thất bại dẫn đến chúng ta. Người sử dụng lớn trôi đi. Phương Nguyên phụ trách video lưới trang web tự chế nội dung cùng trò chơi khai phá. Cũng chính là nội dung này một khối. Cùng Hoàng Vân Vĩ đối chọi gay gắt. Quãng thời gian trước, bởi người sử dụng trôi đi, Hoàng Vân Vĩ liền thuyết phục Sao Sao Oz, nhường sản phẩm cùng kỹ thuật mang theo số lớn hệ thống trí tuệ nhân tạo các loại đến thử nghiệm. Làm nội dung, có thể hiệu quả rất kém cỏi. Một là bởi vì sản phẩm cùng kỹ thuật bản thân liền đối diện nhiều lần này một khối nội dung chưa quen thuộc, làm ra đề cử cơ chế vẫn là dựa theo cái khác sản phẩm. Lơ là video người chế tác cùng trang web quan hệ, dẫn đến video người chế tác trốn đi, liên đới người sử dụng trôi đi. Hai chính là bọn họ kỹ thuật làm số lớn hệ thống trí tuệ nhân tạo so với đào đào võng loại hình đề. Cử hệ thống quả thực chính là cái đệ đệ, vừa không tinh chuẩn lại không hữu hiệu, dẫn đến người sử dụng trải nghiệm cực sai. Có điều Hoàng Vân Vĩ có thể làm được vị trí này, tự nhiên không phải ngồi không. Ở cho sao sao Os báo cáo sách bên trong, hắn trên căn bản đem những này sai lầm giao cho trang web biên tập nghiêng về, cho rằng là video trang web biên tập chưa hề đem khống tốt nội dung, mới dẫn đến sản phẩm biến đổi bản kế hoạch thất bại. Không muốn cãi nhau, hiện tại chúng ta việc cấp bách là làm sao đem người sử dụng kéo trở về. Trắng, Haku, Lập là bản quyền marketing, bản quyền khai phá phó tổng tài. Bởi trang web lưu lượng ngã xuống, dẫn đến hắn mua vào bản quyền thời điểm đều không cái gì sức lực. Không cách nào như qua đi như thế tùy tiện mua vào. Từ Duệ từ sơ âm video võng làm lên, dùng tay du đem trang web lưu lượng đổi sẵn có lợi nhuận, lại dùng trò chơi trực tiếp nội dung phụng dưỡng trang web lưu lượng. Này một tay thực sự có chút cao minh, có điều điều này cũng đến dựa vào người sử dụng chất lượng lên. Có thể nói, sơ âm video võng tiền kỳ người sử dụng chất lượng là rất cao. Nhưng cái này cũng là bọn họ uy hiếp. Hà Chí Thành là phân công quản lý hành chính nhân sự tài vụ. Các ngành lãnh đạo, khoảng cách quyền lực đấu tranh xa hơn một chút, nhìn ra cũng càng thấu triệt. Hoa Hạ nhiều như vậy mạng lưới liên lạc người sử dụng, không thể có nhiều như vậy chất lượng cao người sử dụng. Này chính là hạn chế sơ âm video võng khoách quy mô lớn vấn đề lớn nhất. Chúng ta vốn là có thể từ nơi này tới tay. Chỉ tiếc Từ Duệ đi được thực sự quá nhanh, gần nhất khu sinh hoạt những kia video trực tiếp lôi kéo một đám lớn biên giới khán giả, đem sơ âm video võng mở rộng người sử dụng hạn chế cho công phá. Nếu như nói sơ âm video võng trước chủ lực người sử dụng đều là anime vòng tròn hạt nhân người sử dụng cùng với hiện ra nhị thứ nguyên người sử dụng, như vậy khu sinh hoạt như vậy gần kề hiện thực phân khu chính là hấp dẫn những kia phổ thông đại chúng. Bọn họ khả năng đối với màn đạn văn hóa không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng vui vẻ tiếp thu. Đây là màn đạn loại này thị tần biểu hiện hình thức từ anime manga trò chơi hướng đi đại chúng một cái quá độ. Trên thực tế, ở trực tiếp khu, loại này quá độ cũng đã ở hiển hiện. Khu sinh hoạt chỉ có điều là một lần thành công ứng dụng mà thôi. Ở Hà Chí Thành xem ra, Từ Duệ thậm chí có thể bắt chước làm theo. Cái gì khoa học kỹ thuật nhân văn, stylist minh tinh, từng bước một đem cà chua video nắm giữ nội dung chuyển hóa thành có sơ âm video võng đặc sắc nội dung. Vấn đề là vấn đề này, nhưng chúng ta bây giờ nên làm gì? Liền như thế đi theo Từ Duệ phía sau cái mông làm bọn họ từng làm đồ vật. Thị trường bộ, đầu tư bộ lo hi đánh gãy Hà Chí Thành phân tích. Nói để ý đến bọn họ đều hiểu. Có thể không ai có thể nghĩ ra biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Nếu như mô phỏng theo bọn họ, chúng ta còn có thể có một ít hy vọng. Tiếp tục dựa theo nguyên bản con đường, cái kia rất có thể tao ngộ càng to lớn hơn nguy cơ. Vẫn không mở miệng sao sao Oz. Tiền Chính Văn trả lời lo hi vấn đề. Phòng họp một lần yên tĩnh lại. Mấy người vẻ mặt nghiêm nghị. Chẳng ai nghĩ tới, một cái mới tốt nghiệp không bao lâu người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ tiến vào cà chua video bước đến như vậy hoàn cảnh. Ngay ở cà chua video cao tầng trầm tư suy nghĩ đối sách thời gian. Tháng 5 tiến vào kết thúc, mới tăng người sử dụng mấy liên tục tăng lên sơ âm video võng nghênh đón một cái nằm trong dữ liệu. Người sử dụng chuyển hóa điểm,